ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 5, kỹ năng diễn xuất cấp ảnh hậu. Góc truyện audio.com. Dần dần, trong trường quay nhỏ đã chật cứng người ngồi. Sau khi đạo diễn vào hiện trường, từng diễn viên đi lên sân khấu chuẩn bị thử vai. Tống Như đeo khẩu trang, tóc rối bù, chỉ lộ ra đôi mắt đã được trang điểm đậm và dán mi giả dày. Cô và Huy ngồi ở bên trái sân khấu, yên tĩnh nhìn về phía sân khấu. Nếu là người quen biết với cô sẽ biết bây giờ cô đã tiến vào trạng thái thử vai. Huy khẽ nói ở bên tai Tống Như, giả vờ nhìn kịch bản, khi lên sân khấu thì tùy tiện diễn một chút rồi giả vờ ngất xỉu, sau đó tôi sẽ đưa cô quay về phòng, nhiệm vụ của cô lại được hoàn thành rồi. Sau đó, vai diễn này là của Dương Vũ Mịch sao? Tống Như giả vờ kinh ngạc hỏi, mọi người đều dựa vào thực lực nhưng Dương Vũ Mịch dựa vào thủ đoạn xấu xa của Bùi Lạc Phong. Đó là chuyện đương nhiên, cô cứ diễn ngất xỉu tốt là được, tuyệt đối đừng tăng thêm vai diễn linh tinh cho mình. Huy nói xong liền đứng dậy đi nghe điện thoại, cảnh cáo của Huy ngược lại đã làm cho Tống Như tỉnh ngộ. Cô cúi đầu nhìn kịch bản, môi đỏ mọng dưới khẩu trang hơi cong lên, trọng lòng đã có ý định. Lúc cô ngẩng đầu lên, bởi vì thông cảm cho cuộc đời nhân vật Trần Nhi mà hai mắt đẫm nước. Nhân viên công tác đi tới bên cạnh cô, Vũ Mịch tiếp theo là đến lượt cô đấy. Tống Như gật đầu đứng dậy, vì không để cho Huy nhìn ra kế hoạch của cô còn cố ý giả vờ ho khan vài tiếng. Huy nhân cơ hội này mở miệng giải thích. Mấy ngày qua, Vũ Mịch quay phim mệt mỏi nên mới bị bệnh, bây giờ cô ấy còn đang sốt cao. Nhưng cô ấy rất coi trọng vai diễn này, không để ý đến sự phản đối của tôi, vẫn kiên trì muốn tới tham gia thử vai. Anh nói xong còn cố ý làm ra vẻ đau lòng nhìn Tống Như cười gượng lắc đầu. Huy nói câu này xong, Tống Như lại nhận thấy được ánh mắt những người xung quanh nhìn cô đã thay đổi. Trong đó là hâm mộ, ghen ghét, đồng thời đột nhiên có thêm vài phần khâm phục. Trong lòng Tống Như thầm cười lạnh. Vì thiết lập cho Dương Vũ Mịch một hình tượng lương thiện yêu nghề, Bùi Lạc Phong đúng là đã phiền lòng rồi. Cứ chờ xem, cô sẽ không để cho bọn họ thực hiện được ý định đâu. Thiết lập hình tượng về Dương Vũ Mịch chắc anh ta sẽ sụp đổ trong ngày hôm nay. Tống Như bước chậm lên sân khấu, cho dù đội mũ và khẩu trang, nhưng bởi vì Huy vừa giải thích đạo diễn Trần chỉ nhìn cô thở dài, không nói gì thêm. Cô nhẹ nhàng tháo mũ, thả tóc dài xuống và vén ra sau tai, chỉ dùng khẩu trang che mặt. Sau đó cô chậm rãi xoay người, đi lòng vòng ba vòng ở trên sân khấu, thoạt nhìn giống như là động tác vô thức nhưng cô đã bắt đầu tiến vào trạng thái biểu diễn. Ở dưới sân khấu, Huy nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị lát nữa sẽ giả vờ hoảng hốt lo sợ, xông lên đỡ lấy Tống Như bị ngất xỉu. Nhưng khôn ngờ Tống Như đột nhiên xoay người, không chỉ không ngất xỉu, ngược lại quỳ gối trên sân khấu mà khóc, tiếng khóc ban đầu còn yếu ớt sau đó lớn dần, vai cũng theo đó khẽ run rẩy, từ trong cổ họng nghẹn ngào nói ra một lời thoại. Sao anh có thể bỏ em lại một mình? Vừa dứt lời, cô ngẩng đầu lên, bước mắt theo khóe mắt vừa vặn chảy xuống. Đây mới là kỹ năng diễn xuất chứ. Tất cả đạo diễn và nhân viên công tác ở đây đều xúc động trước cảnh tượng như vậy. Cảnh diễn khóc quan trọng nhất của nhân vật Trần Nhi này được Tống Nhi nắm bắt rất chuẩn. So với mấy diễn viên biểu diễn khóc vừa rồi, vẻ mặt của cô càng chân. Góc truyện audio.com, thật hơn, làm cho khán giả cảm giác như chính mình trải qua. Dựa theo trên kịch bản miêu tả, sau khi Trần Nhi bị vứt bỏ đã đau đớn đến mức không muốn sống nữa, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng Tống Như biểu diễn không chỉ là Trần Nhi đè nén đau khổ trong lòng, trái lại còn có một cảm giác tắm trong lửa còn sống lại. Khi cô ngồi ở trên sàn sân khấu, dùng hai tay ôm lấy hai đầu gối mà nói ra câu thoại thứ hai, tất cả mọi người đã không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi đoạn biểu diễn của cô. Trong giây lát trong trường quay nhỏ vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đây cũng không phải là lần thử vai đơn giản, hoàn toàn là kỹ năng diễn xuất cấp bậc sách giáo khoa, lập luận suy diễn về nhân vật Trần Nhi này quá sắc sảo, làm người ta đã gặp qua là không thể quên được. Đạo diễn Trần ngồi ở trên ghế hít sâu một hơi, tỏng mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chính là cô ấy, Trần Nhi mà tôi muốn tìm chính là cô ấy. Lúc này, đạo diễn trợ lý tuyên bố, người diễn nữ số 3 Trần Nhi là Dương Vũ Mịch. Tống Như chậm rãi từ trên sân khấu đứng lên, thấy vẻ hưng phấn trong mắt của Huy, đôi môi mỏng dưới khẩu trang hơi cong lên. Đừng nóng vội, vai đẽn của tôi còn chưa diễn xong đâu. Ở hàng cuối cùng của trường quay nhỏ, người đàn ông cao quý giống như một hoàng đế đang gác hai tay chồng lên nhau, đặt trên chiếc quần tây, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo dừng lại ở trên mặt của Tống Như, từ trong đáy mắt anh thoáng hiện ra chút kinh ngạc. Người lạnh lùng tàn khốc giống như anh cũng bị kỹ năng diễn xuất vừa rồi của cô làm chấn động. Người từng là ảnh hậu giải Kim Vũ quả nhiên không tầm thường. Mà anh không bỏ qua chính là tâm trạng nhẫn nhịn của người phụ nữ này. Cách chương.